Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 700. Hai người phụ nữ của anh trong phòng khách chỉ còn lại Lê Nhật Linh, Ôn Hòa và hai đứa trẻ. Ôn Hòa cố gắng hết sức lôi kéo làm quen với Hòa Phong và Tiểu Tĩnh. Hòa Phong và Tiểu Tĩnh có nhớ cô không? Kể từ lần trước hai đứa trẻ vô cùng quang minh chính đại nói rằng bọn chúng muốn mẹ ruột không cần mẹ kế. Ôn Hòa cũng đã rút ra được một bài học. Càng huống hồ Lê Nhật Linh cũng ở đây. Cô ta càng không dám quá xuồng xã. Nhưng trong lòng lại vô cùng ghen tị. Thậm chí cô ta còn tự mình đa tình nghĩ rằng. Nếu như Lê Nhật Linh không quay trở về. Vốn dĩ tất cả những thứ này đều nên thuộc về cô ta mới đúng. Rõ ràng Lâm Quân đã bắt đầu chấp nhận cô A rồi. Hòa Phong và Tiểu Tĩnh vô cùng ăn ý lắc lắc đầu. Bổ nhào đến bên cạnh Lê Nhật Linh. Vô cùng đồng thanh nói. Tụi cháu chỉ muốn mẹ thôi. Sắc mặt Ôn Hòa trắng bệch đi mấy phần. Đến cả trẻ con cũng đối xử với cô ta như vậy. Rõ ràng cô ta mới là người bên cạnh bọn trẻ lâu nhất. Nhất định là Lê Nhật Linh đã cho bọn trẻ uống bùa mê thuốc lú gì rồi. Tất cả những điều này đều là do Lê Nhật Linh dạy bọn trẻ. Chắc chắn là Lê Nhật Linh cố ý nhằm vào cô tai tay Ôn Hòa run bần bật. Sự không cam tâm và xấu hổ hừng hực đốt cháy trái tim cô ta. Lâm Quân quay trở lại rất nhanh. Hạ Ly mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng. Vì bây giờ đang là mùa thu. Bên ngoài chiếc váy nhỏ còn cẩn thận đính thêm một chiếc áo choàng nhỏ bằng lông. Vô cùng dễ thương. Hạ Ly kéo chiếc váy đứng trước mặt Lê Nhật Linh xoay một vòng. Dễ thương giống như một cô công chúa nhỏ bước ra từ tòa lâu đài. Em gái thật xinh đẹp. Hòa Phong và Tiểu Tĩnh vỗ tay khen ngợi. Lâm Quân dắt tay hai đứa bé lại. Hạ Ly đòi Lê Nhật Linh bế. Cả nhà liền đi ra cửa. Không hề nhìn đến Ôn Hòa một cái. Ôn Hòa tức giận đùng đùng dẫm chân. Đuổi theo ra ngoài. Lại phát hiện bọn họ đã lên xe. Cả nhà vừa hay đã ngồi kín chỗ. Ôn Hòa vô cùng uất ức. Anh Quân, em thì sao? Cô, liên quan gì đến tôi? Giọng điệu của Lâm Quân vô cùng hờ hững. Tuy rằng Ôn Hòa có quan hệ với gia đình anh. Cho nên trước đây anh mới cho Ôn Hòa một chút mặt mũi. Nhưng bây giờ anh đã nói với cô ta rất rõ ràng rồi. Là do cô ta tự mình đa tình đưa đến tận cửa. Có Lê Nhật Linh ở bên cạnh anh. Bất kỳ người phụ nữ vớ vẩn nào đều là dư thừa. Nhưng em không có lái xe đến. Ôn Hòa khuôn mặt khó xử nhìn Lâm Quân. Phong Linh Đàm là khu biệt thự ở ngoại thành. Căn bản không đón được taxi. Rõ ràng là cô ta ôm tâm tư tiếp cận Lâm Quân mà đến nên mới không lái xe. Ai biết được giữa đường lại nhảy ra một Lê Nhật Linh. Có điều Lê Nhật Linh rõ ràng vừa mới quay lại Mỹ. Sao lại đột nhiên quay về rồi? Không phải cô đã chết tâm với Lâm Quân rồi hay sao? Lúc đầu không phải là tự cô rời khỏi Hà Nội hay sao? Tâm tư của người phụ nữ này thật là thâm trầm. Chiêu lạt mềm buộc chặt này quả thực là cao tay. Bây giờ xem ra hôm nay Lâm Quân chắc chắn sẽ không cho cô ta lên xe. Cô ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Uất ức nhìn về phía Lâm Quân. Cố gắng kiềm chế ánh mắt tràn đầy hận thù đối với Lê Nhật Linh. Lâm Quân vẫn nghĩ. Nhìn Lê Nhật Linh một cái. Nghiêng đầu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của cô. Lê Nhật Linh buông lỏng tay biểu thị rằng mình cũng không biết. Ý bảo anh tự quyết định. Bây giờ cô đã hiểu rõ tâm ý của Lâm Quân. Sẽ không vì chuyện nhỏ này mà ghen tuông. Lâm Quân tiện tay ném cho Ôn Hòa một chiếc chìa khóa xe. Cô lái đi, không cần mang đến trả lại tôi đâu, không cần mang đến trả lại anh. Ôn Hòa nhìn logo của chiếc chìa khóa xe. Chiếc xe có giá trị lớn như vậy mà Lâm Quân cũng không cần nữa. Anh đã ghét bỏ cô ta tới mức này rồi ư? Vành mắt Ôn Hòa lại đỏ lên một lần nữa. Không hề có chút vui vẻ nào khi vừa nhận được một chiếc xe. Nước mắt đã rơm rớm trong vành mắt. Lâm Quân không thèm nhìn cô ta một cái. Bây giờ anh không hy vọng rằng Lê Nhật Linh sẽ hiểu lầm anh bởi vì bất kỳ một người phụ nữ nào nữa. Người có giới tính nữ ở bên cạnh anh chỉ được phép có hai người. Một người trong số đó không phải nghi ngờ gì đương nhiên chính là bà xã của anh Lê Nhật Linh. Người còn lại đương nhiên chính là công chúa nhỏ đáng yêu Hạ Ly của hai người rồi ồ, có thể còn có Vũ Trương. Lâm Quân ung dung mang theo bà xã và các con rời đi. Ôn Hòa hung hãng lau đi nước mắt trên mặt. Lê Nhật Linh, cả đời này cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lê Nhật Linh đã cướp đi mọi thứ của cô ta. Người ngồi bên cạnh Lâm Quân đáng lý ra phải là cô ta. Cô ta vừa trẻ trung xinh đẹp, bối cảnh gia đình lại tốt, càng không có những tin đồn và video kỳ quái bị truyền ra ngoài. Lê Nhật Linh nói cho cùng cũng chỉ là đôi giày rách. Cô dựa vào cái gì chứ, cách Trương.